Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 167 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Muốn chiếm đoạt tất cả tài sản cá nhân của cậu. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng nghiêm nghị, anh hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Bây giờ bà ta đang ở đâu? Bà Dương đang ở nhà hàng Bạch Điểu ăn cơm với người ta. Bạch Gia cung kính trả lời, trong ánh mắt có thêm một tia sầu lo. Ăn cơm à? Với ai? Trần Bình hỏi lại. Là bạn cũ của cậu, Tào Quân. Bạch Gia trả lời. Trần Bình nghe được cái tên này, lập tức hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Dây dưa bao lâu như thế, hóa ra là bên ngoài có Dương Quế Lan hỗ trợ, trong tối có Tào Quân sắp xếp, không phải chỉ vì muốn khiến cho anh thân bại danh liệt thôi sao? Nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, trong ánh mắt Trần Bình có thêm vài phần lạnh lẽo, giết chóc. Anh quay đầu nói với Bạch Gia. Đi thôi, đi một chuyến đến Bạch Điểu. Bạch Gia vội vàng gật đầu, theo sau Trần Bình rời khỏi khách sạn. Trước cửa quán rượu, một chiếc Rolls Royce đã chờ đợi ở đó từ lâu. Còn có một đội Mercedes đứng ở hai bên em trai nhỏ của Bạch Gia. Nhìn thấy Trần Bình đi xuống, tất cả một mực cung kính khom lưng cúi đầu, nói. Cậu Trần. Anh lên xe, đoàn xe nhanh chóng đi về phía nhà hàng Bạch Điểu. Ở chỗ của Dương Quế Lan bên này, sau khi bà ta đi ra khỏi khách sạn, lập tức đi thẳng đến nhà hàng Bạch Điểu. Tào Quân đã ở đó bày sẵn mọi thứ, chuẩn bị cho tiệc chúc mừng. Lúc này, trong phòng tràn ngập tiếng cười nói, trò chuyện của hai người bọn họ. Gì à, lần này chúng ta thành công. Ngày mai cháu sẽ tận dụng mọi thời cơ, khiến cho Giang Uyển và cái tên rắc rưởi Trần Bình kia ly hôn. Cũng sẽ tiễn hắn cuốn xéo khỏi nhà họ Giang luôn. Tào Quân đề nghị, thần sắc hưng phấn hiện lên đầy mặt anh ta. Anh ta không nghĩ tới chuyện, kế hoạch lần này lại thuận lợi như vậy. Ha ha, Trần Bình, cuối cùng mày cũng coi như thua. Lần này, Tào Quân tao nhất định phải dẫm chết mày, để mày biết rõ sự chênh lệch giữa hai người chúng ta. Được được được, dì cũng cảm thấy mọi chuyện sắp xếp như vậy là tốt nhất. Bây giờ, Dương Quế Lan có chút hồi hộp, vẻ vui thích hiện đầy trên mặt. Bà ta nhìn thỏa thuận trên bàn, đó cũng chính là toàn bộ tài sản của Trần Bình. Tuy rằng bà ta không rõ rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền, thế nhưng bà ta biết anh có tập đoàn đầu tư Đạo Mễ Thiền Sứ. Dương Quế Lan đã từng tìm người hỏi, ít nhất cái tập đoàn đó cũng là một tập đoàn lớn có giá trị lên tới mấy nghìn tỷ. Mặc dù là tài sản làm ra thuộc về tập đoàn, thế nhưng căn cứ vào việc phân chia cổ phần, Trần Bình hẳn là cũng nên có vài chục tỷ đi. Nói cách khác, hiện tại bà ta cũng có thể được xem là phú bà tiền tỷ. Tào Quân gật đầu, sau đó nói, gì, như vậy cháu cảm thấy chuyện này chúng ta cần phải để Giang Uyển biết, để cho cô ấy tận mắt chứng kiến những việc tên cầm thú Trần Bình kia làm. Có như vậy, Giang Uyển mới chết tâm đối với hắn. Dương Quế Lan quay đầu nhìn Tào Quân, cười nói. Tào Quân, dì biết tâm tư của cháu dành cho Uyển Nhi nhà chúng ta. Thật lòng mà nói, dì cũng cảm thấy cháu không tệ lắm. Nếu cháu đã mở miệng muốn, người được cháu gọi là dì này, nhất định sẽ giúp cháu một tay. Tào Quân nghe vậy, vô cùng kích động, nói. Cảm ơn gì? Dương Quế Lan cười một tiếng, nói. Ôi cháu, cái thằng bé ngốc nghếch này, đến giờ này rồi mà còn gọi gì nữa? Tào Quân vừa nghe thấy vậy, trong lòng càng thêm hài lòng, lập tức sờ lời, nói. Mẹ vợ. Ừ. Dương Quế Lan rất vui vẻ đồng ý. Sau đó, cửa phòng bị người ta đẩy ra. Gã đàn ông vạm vỡ, cường tráng, và nữ sinh trước đó nhanh chóng đi vào. Tổng giám đốc Tào, cậu gọi chúng tôi đến có chuyện gì thế? Gã đàn ông vạm vỡ cường tráng này là một tên du côn Tào Quân tìm được ở khu gần đó, coi như có chút tiếng tăm. Còn nữ sinh kia là anh ta sai người đến bệnh viện tìm được. Mẹ cô ta bị mắc chứng nhiễm trùng đường tiểu, cần đến một số tiền rất lớn để trang trải viện phí. Nữ sinh rơi vào hoàn cảnh như vậy rất dễ khống chế. Ừ, chỗ này là hơn 1 tỷ, anh cầm đi. Tào Quân ra hiệu cho gã đàn ông vạm vỡ kia tiến lên nhận tiền. Trên bàn đặt một cái túi lớn. Gã đàn ông vạm vỡ kia theo lời anh ta tiến lên mở túi ra xem. Gã vừa mở ra đã thấy bên trong toàn tiền là tiền, lập tức nhếch miệng cười đến tận mang tai, nói: Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tào, sau này cho dù rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, nhất định tôi cũng sẽ cống hiến hết mình vì Tổng Giám Đốc Tào. Tào Quân phất phất tay, sau đó ánh mắt anh ta rơi vào mái đầu của nữ sinh có vẻ rụt rè đứng bên cạnh. Tào Quân lấy một tấm thẻ từ trong túi, ra hiệu cho người phục vụ đưa cho cô ta, nói: Đây là tiền công ngoài thỏa thuận cho cô. Dù sao thì cô cũng còn trẻ, cầm lấy số tiền này, đưa mẹ cô rời khỏi đây. Đừng để tôi thấy mẹ con hai người xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, rõ chưa? Nữ sinh kia nhận lấy tấm thẻ, bên trong vành mắt đỏ cả lên. Vì mẹ mình, cô ta chỉ có thể làm như thế. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp đưa hai người rời đi. Tào Quân phất phất tay, ra hiệu bọn họ đi ra ngoài. Gã đàn ông vạm vỡ và nữ sinh nhìn nhau, sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng ăn. Lúc này tâm trạng Tào Quân rất tốt, anh ta và Dương Quế Lan cùng cười hà hà với nhau, trong lòng cả hai đều thấy thoải mái không sao kể xiết. Đặc biệt là khi nghĩ đến ngày mai Trần Bình sẽ như chó mất chủ quỳ gối ở trước mặt bọn họ xin tha, chỉ nghĩ thế thôi đã cảm thấy vô cùng hài lòng. Thế nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Gã đàn ông vạm vỡ và nữ sinh kia vừa bước ra khỏi phòng không bao lâu đã mang sắc mặt khiếp sợ quay trở lại. Xảy ra chuyện gì thế? Ai cho các người trở lại? Tào Quân tức giận đột nhiên vỗ mạnh một cái lên mặt bàn. Thế nhưng anh ta nhìn về phía sau hai người kia, lập tức thấy được chẳng biết lúc nào bên ngoài phòng ăn đã có thêm một đám người. Trần Bình. Không sai, lúc này sắc mặt Trần Bình vô cùng âm trầm, mang theo cả Bạch Gia đến đây chờ người. Sau khi cửa phòng mở ra, lập tức dẫn người đi vào phòng khách. Dương Quế Lan sợ đến mức lắp bắp: Trần Bình, sao cậu còn ở đây? Gáy to rồi, cái tên rác rưởi chết tiệt này sao lại xuất hiện ở đây được cơ chứ? Lẽ nào hắn ta đã phát hiện ra cái gì đó? Trần Bình lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan một cái, rồi lại đưa đôi mắt tĩnh lặng lạnh lẽo như nước nhìn qua Tào Quân. Sau đó anh vươn tay kéo một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống rồi, anh lấy một điếu thuốc ra đặt bên môi, châm lửa, hít sâu một hơi. Khói mờ như sương nhanh chóng hiện ra từ đầu điếu thuốc. Trầm mặc, không ai lên tiếng nói chuyện. Tào Quân và Dương Quế Lan hai mặt đối diện nhìn nhau vài lần. Cả hai người bọn họ đều cảm thấy có chút hoảng hốt khó nói. Cái tên Trần Bình này đang muốn làm gì? Mấy phút trôi qua, bầu không khí bên trong phòng vô cùng ngột ngạt. Tào Quân không chịu nổi, bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nói: Trần Bình, mày muốn làm gì? Lúc này, Trần Bình mới lạnh lùng mở miệng nói: Tào Quân, mày đã quên những gì tao đã nói lần trước rồi đấy à? Nghe vậy, hai đầu lông mày Tào Quân nhăn lại, đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy quát: Trần Bình, đã đến nước này rồi, mày còn giả bộ cái gì? Để tao nói cho mày biết, mày đã thành tên, không còn xu nào dính túi rồi. Bây giờ, mày chính là một con chó. Việc mày cần làm lúc này là quỳ xuống, van xin tao và dì tha thứ mọi lỗi lầm của mày. Không, không sai. Dương Quế Lan cũng lên tiếng, vẻ mặt tức giận, nói: Trần Bình, cái tên rác rưởi này. Bây giờ, tất cả tài sản của cậu đều đã thuộc về tôi. Nếu cậu biết điều, thì nhanh chóng quỳ xuống, dập đầu xin lỗi tôi đi. Lúc ấy, tôi sẽ coi như nể mặt cậu từng là con rể của tôi, buông tha cho cậu một lần. Trong lòng Dương Quế Lan tràn đầy sức mạnh. Bây giờ, Trần Bình đã thân cô thế cô, không ai giúp đỡ, thì việc gì bà ta phải sợ cơ chứ? Thế nhưng, ai biết, cho dù như vậy, sắc mặt Trần Bình vẫn vô cùng hờ hững. Trong ánh mắt sợ sệt của Dương Quế Lan và Tào Quân, Trần Bình đứng dậy, nhận lấy cây gậy đánh bóng chảy từ trong tay Bạch Gia, từ từ đi đến bên cạnh Tào Quân. Lúc đó, Tào Quân lập tức sợ hãi đến mức hô lên: Mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, Trần Bình, tao đã không còn là cái người tên Tào Quân trước đây nữa rồi. Sau lưng tao còn có ông chủ lớn giúp đỡ. Thế nhưng, Trần Bình vẫn không thèm để ý đến mấy lời anh ta nói. Anh yên lặng rồi tắt điếu thuốc đang hút dở vào trong chén rượu của Tào Quân, nói: "Mày vi phạm." Tiếng nói vừa dứt, rầm một tiếng, cây gậy bóng chày trong tay Trần Bình nện vào trên người Tào Quân. Anh ta lập tức ngã trên mặt đất, liều mạng muốn bỏ đi. Trần Bình trực tiếp giẫm gãy gậy của anh ta. Sau đó chính là 10 phút ẩu đả kéo dài. Chờ sau khi tất cả kết thúc, Dương Quế Lan đã sớm sợ đến cả người run rẩy, mồ hôi lạnh diện trên khắp trán bà ta. Nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình, bà ta hoảng hốt kêu lên: "Đừng, đừng, đừng! Trần Bình, tôi là mẹ vợ của cậu, cậu không thể đánh tôi. Nếu như để Giang Uyển biết chuyện, chắc chắn con bé sẽ không bỏ qua cho cậu đâu." Trần Bình đi tới bên cạnh Dương Quế Lan, sắc mặt anh lạnh lùng nhìn bà mẹ vợ này một cái, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Dương Quế Lan, cho đến tận bây giờ, lẽ nào bà còn không biết khiêm tốn một chút sao? Tôi đã nhẫn nhịn bà rất lâu rồi." Tôi sai rồi, tôi sẽ thay đổi, còn không được sao? Tôi thật sự sai rồi, con sẽ tốt, mẹ xin con, buông tha cho mẹ lần này đi, lần sau mẹ cũng sẽ không dám nữa." Dương Quế Lan lập tức khóc lóc cầu xin tha thứ. Trần Bình bất đắc dĩ, nể tình bà ta là mẹ Giang Uyển, anh quay qua nói với Bạch Gia: "Sắp xếp người đưa bà ta về Thượng Giang, giao cho Trịnh Thái, kêu cậu ta tìm mấy người trông coi bà ta cho cẩn thận." "Được rồi, cậu Trần." Bạch Gia trả lời, lập tức bảo cấp dưới đưa Dương Quế Lan ra ngoài. Cho tới tận lúc chuẩn bị đi, Trần Bình không để ý tí nào đến Tào Quân vỡ đầu, chảy máu ngã trên mặt đất. Anh nhìn về phía gã đàn ông vạm vỡ và nữ sinh đang đứng ở cửa kia. Gã đàn ông vạm vỡ đã sớm sợ đến nỗi quỳ trên mặt đất. Lúc gã ta nhìn thấy Bạch Gia, gã đã biết mình xong thật rồi. "Anh, em sai rồi, là do Tào Quân bắt em làm như vậy." Gã đàn ông vạm vỡ nhanh chóng than thở khóc lóc, cầu xin tha thứ. Trần Bình phất phất tay, Bạch Gia lập tức cho người đem gã dẫn xuống. Bên ngoài phòng nhanh chóng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Mỗi một tiếng kêu lên đều khiến cho nữ sinh kia hãi hùng, khiếp vía. Cô ta sợ sệt khóc lên, cả người sợ phát run. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo. "Cô bao nhiêu tuổi?" Trần Bình hỏi. "18. Nữ sinh run rẩy trả lời, giọng nói mang theo tiếng khóc thút thít, nức nở. "Chúng ta thực sự xảy ra chuyện kia." Trần Bình cũng cảm thấy rất đau đầu. Cái tên Tào Quân này thật là đáng chết. Nghe vậy, nữ sinh cắn đôi môi đỏ, lắc lắc đầu, nói: "Dạ." Lúc này, Trần Bình mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Bạch Gia nói: "Cậu đưa cô bé về đi, nhớ tìm một bệnh viện tốt một chút, chữa bệnh cho mẹ cô bé." Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, Trần Bình bước ra khỏi Bạch Điểu, ngửa đầu lên nhìn sắc trời. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại di động của anh vang lên. Trên màn hình điện thoại hiện lên một dãy số xa lạ. "Alo, ai thế?" Trần Bình nhíu mày hỏi. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến một giọng nói mạnh mẽ, nghiêm túc. "Tôi là Triều Tịch Đình, chị Tô nhà tôi muốn gặp cậu." "Chị Tô nhiệm kỳ trước sao?" Cả người Trần Bình đột nhiên dựng lên ý lạnh. Trong ánh mắt anh hiện lên một tầng lạnh lẽo. Rốt cuộc cũng tới rồi. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, Trần Bình quyết định gọi điện thoại báo cho bọn Châu Giang biết về cuộc điện thoại anh vừa nhận được. Rất nhanh, mấy người bọn họ đã tập trung ở trước cửa quán rượu. Châu Giang chờ 8 người đến đông đủ, sắc mặt nghiêm túc, hỏi: "Tình huống thế nào? Chị Tô nhiệm kỳ trước muốn gặp cậu." "Tôi cảm thấy không có chuyện đó. Chúng ta chỉ có 8 người, còn chưa rõ bên bọn họ có bao nhiêu người. Tùy tiện hành động, nguy hiểm rất lớn." "Hừ, lão già chết tiệt. Nếu như thầy ở chỗ này, dám cá, ông ta sẽ không hung hăng như thế." Mấy người mồm năm miệng mười nói, ai trong nhóm bọn họ cũng không muốn Trần Bình đặt mình vào nguy hiểm. Trần Bình lặng lẽ suy nghĩ một chút, nói với Châu Giang: "Mọi người nắm chắc mấy phần?" Sắc mặt Châu Giang rất nghiêm túc, lông mày anh ta cau lại, nói: "Nếu như cậu muốn đi, chúng tôi sẽ đi cùng cậu, tùy cơ ứng biến thôi. Tôi nghĩ bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Dù sao thì Trần Long cũng không phải là chỗ để mặc cho người ta bắt bí." Trần Bình gật đầu nhìn 8 người bọn họ, nói: "Vậy thì làm phiền các anh em theo tôi một chuyến." 8 người liếc mắt nhìn nhau, Trên mặt ai nấy đều mang ý lạnh, đồng thanh nói. Được. Mười mấy phút sau, đám người Trần Bình đến chỗ đã hẹn trước đó với Triều Tịch Đình. Đúng như dự đoán, bốn phía đều bị giới nghiêm. Tất cả vệ sĩ đều mặc trang phục tôn trung sơn. Cả thầy có tới mười mấy người, nghiêm mật canh chừng. Chờ bên Trần Bình đến gần, cái người đeo mặt nạ đứng phía ngoài, được gọi là cậu Hình kia, lại lùng mở miệng nói. Chí Tôn chỉ muốn gặp một mình cậu, những người khác đứng bên ngoài đợi. Châu Giang nghe vậy, lông mày nhô lại. Tám người cùng đi lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái người gọi là cậu Hình kia. Cậu Hình đây hơi ngông cuồng quá rồi thì phải. Chí Tôn đã từng lệnh cho chúng tôi bảo vệ an nguy cho Trần Bình, một bước cũng không được rời. Châu Giang lạnh giọng nói. Dĩ nhiên, anh ta cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị ra tay nếu có biến. Trên người bảy người kia đột nhiên tỏa ra sự lạnh lẽo rất dọa người. Chân mày cậu Hình ngưng lại, mở miệng lạnh lùng nói. Chí Tôn chúng tôi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với Trần Bình. Những người không liên quan tuyệt đối không thể đi vào. Đột nhiên, phía sau cậu Hình lập tức xuất hiện mấy tay vệ sĩ mặc trang phục tôn trung sơn. Khuôn mặt ai nấy đều nghiêm túc nhìn chằm chằm Châu Giang. Chờ người, tình hình thế này chỉ cần động một cái sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Đúng vào lúc này, ông lão vẫn ở trong đình nãy giờ, nhấp một miếng trà nóng, nói. Hình Việt, để bọn họ vào đi. Vâng, Chí Tôn. Người đàn ông đeo mặt nạ cung kính đáp một tiếng. Tiếp theo, Trần Bình tiến vào trong đình. Đám người Châu Giang canh giữ ở phía ngoài đình, chờ hai người xong chuyện. Sắc mặt Trần Bình nghiêm túc, ngồi ở đó đối diện với ông lão. Trên bàn đặt sẵn một bộ trà nóng. Ông lão kia khoác áo lạnh, nhìn Trần Bình tự lẩm bẩm. Quả nhiên rất giống. Trần Bình nghe vậy, hơi nhíu mày hỏi. Không biết Chí Tôn nhiệm kỳ trước mời tôi đến đây là có chuyện gì? Ông lão kia chợt cười hỏi. Bà cậu có khỏe không? Trần Bình cau mày trả lời. Ông ấy vẫn khỏe. Ông lão gật đầu rồi lại tự nhủ. Tôi và bà cậu đã từng là bạn bè. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Đảo mắt một cái đã là 40 năm trôi qua. Bạn bè. Trong lòng Trần Bình nghi ngờ. Ba anh và Chí Tôn nhiệm kỳ trước, trước mặt anh đây lại là bạn bè của nhau. Ba tôi chưa bao giờ nhắc đến ông. Trần Bình nói. Ông lão cười cười. Quan hệ giữa tôi và bà cậu đúng là có chút phức tạp hơn nhiều so với cậu nghĩ. Có một số việc tôi cũng không tiện nói rõ với cậu được. Vậy tối nay ông gọi tôi đến đây là vì chuyện gì thế? Trần Bình hỏi. Ông lão híp mắt cười khẽ, nhấp một ngụm trà nóng rồi mới từ tốn nói. Tôi muốn bàn bạc với cậu một vụ giao dịch. Giao dịch? Trần Bình nhăn mày, anh hoàn toàn không biết trong túi của lão già này có chứa cái gì. Tôi và ông cũng chưa tính là quen thuộc. Giữa chúng ta có giao dịch gì đáng nói thế? Trần Bình nói. Anh luôn cảm thấy vị trí tôn nhiệm kỳ trước này so với chính anh tưởng tượng còn phức tạp hơn rất nhiều. Ông lão này là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Tôi biết người trong nhánh gốc tập đoàn nhà họ Trần và nhánh riêng giờ này bất hòa. Mấy năm gần đây cũng vẫn tiếp tục tranh sáng đấu tối. Hơn nữa, bây giờ nhánh riêng kia còn có nguy cơ mạnh hơn nhánh gốc. Không biết cậu Trần đây đã có dự định làm gì chưa? Ông lão hỏi. Đây là chuyện riêng của tập đoàn nhà họ Trần chúng tôi, không cần người ngoài quan tâm. Trần Bình lạnh giọng nói, biểu hiện trên mặt càng ngày càng nghiêm túc. Lão già này thế mà lại hiểu rõ tập đoàn nhà họ Trần như thế. Là Vân Tịnh bán tin tức của tập đoàn nhà họ Trần ra ngoài sao? Ông lão lắc đầu một cái, tiếp tục nói. Cậu Trần không cần tức giận, tôi chỉ muốn cùng cậu bàn bạc chút giao dịch. Tôi có thể giúp cậu đối phó với cái nhánh riêng kia. Đương nhiên, không giúp không công. Chờ đến khi cậu Trần đây lấy được quyền thừa kế tập đoàn nhà họ Trần, tôi cũng cần tập đoàn nhà họ Trần giúp tôi một chuyện. Giúp cái gì thế? Trần Bình hỏi. Lão già kia nói. Hiện tại còn chưa phải lúc để nói đến chuyện ấy. Chỉ cần cậu Trần gật đầu, mọi chuyện sẽ bắt đầu tiến hành. Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Trần Bình đứng dậy, lạnh giọng nói. Không cần, giữa chúng ta không có gì để nói. Dứt lời, anh xoay người rời đi. Thế nhưng ông lão phía sau lại đột nhiên mở miệng nói. Tôi vẫn sẽ chờ cậu Trần, hy vọng cậu suy nghĩ cho thật kỹ. Trần Bình nghe vậy, không có dừng lại, mang theo đám người Châu Giang trực tiếp rời đi. Bên trong phòng khách sạn, bầu không khí rất nặng nề. Châu Giang đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, hỏi Trần Bình. Trần Bình, cậu muốn làm như thế nào? Trần Bình ngồi ở trên ghế salon, hai đầu mày nhíu chặt, trầm mặc một lát mới nói. Liên quan tới tư liệu trước đây của Chí Tôn nhiệm kỳ trước, có phải là chỉ có thầy mới biết? Châu Giang gật đầu trả lời. Đúng, thân phận của Chí Tôn thuộc về nhân vật cơ mật, cũng chỉ có thầy mới có thể biết cặn kẽ tài liệu về ông ta. Cậu muốn làm gì? Châu Giang hỏi ngược lại, trên mặt mang theo một tia nghi ngờ. Tôi muốn toàn bộ tư liệu của ông ta. Ông ta cho tôi một loại cảm giác rất nguy hiểm. Tôi nghĩ bản thân mình phải làm chút chuẩn bị. Trần Bình nói. Được, vậy thì để tôi liên hệ với thầy. Châu Giang gật đầu với Bạch Lang và những người khác. Rất nhanh, anh ta lấy ra một chiếc hộp sắt hình chữ nhật từ dưới gầm giường. Sau đó mở hộp, lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh. Chí Tôn, Trần Bình có chuyện muốn hỏi ông. Châu Giang bấm điện thoại vệ tinh, thái độ vô cùng cung kính, nói với đầu dây bên kia. Sau khi nói xong, Châu Giang đem điện thoại đưa cho Trần Bình. Trần Bình nhận lấy, rất tôn kính gọi một tiếng thầy, sau đó đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Thầy, tôi muốn biết thông tin liên quan tới Chí Tôn nhiệm kỳ trước. Đầu bên kia điện thoại, lúc này Tiểu Trung Quốc của Nam Lĩnh đang ngồi ở một sàn trong doanh trướng. Bên ngoài lều trại có 8 hộ vệ đang canh gác. Cậu gặp ông ta rồi. Lúc này khuôn mặt Tiêu Trung Quốc có chút nghiêm nghị, ông lập tức hỏi anh. Trần Bình, ừ, một tiếng. Tiêu Trung Quốc do dự một hồi lâu mới nói. Người này là Chí Tôn nhiệm kỳ trước, hiếm hoi còn sót lại. Địa vị rất cao, thế lực cũng rất khổng lồ. Ở trên những phương diện khác, ông ta cũng có sức ảnh hưởng lớn. So với tôi, còn sâu hơn rất nhiều. Nếu như cậu muốn đối phó với ông ta, tôi khuyên cậu, tốt nhất phải nghĩ cho thật kỹ. Sách lược vẹn toàn, thủ đoạn của người nọ vô cùng tàn nhẫn, tuyệt đối có thể nói là mạnh hơn tất cả những kẻ địch mà trước đây cậu từng gặp phải. Cho dù có là tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn khi ra tay với ông ta. Trần Bình nghe nói như thế, trong lòng càng thêm nghiêm nghị, hỏi. Thế lực của ông ta chỉ giới hạn ở trong nước thôi sao? Không. Lần đầu tiên anh thấy Tiêu Trung Quốc lộ ra dáng vẻ nghiêm túc như vậy. Ông nói, ông ta không chỉ là Chí Tôn, có giáp tự doanh. Hơn nữa, còn có liên hệ rất sâu với nhiều nhà giàu có thế lực. Thậm chí, trong bóng tối, còn bồi dưỡng rất nhiều nhà có tiềm lực. Động tới ông ta, tất nhiên sẽ khiến cho một ít người dục dịch. Chính là bởi vì thân phận Chí Tôn trước đó của ông ta. Thế nên, nhiều năm như vậy, tôi vẫn phải mắt nhắm mắt mở với ông ta. Coi như có là ba cậu, khi đối mặt với ông ta, cũng sẽ có chút lo lắng. Trần Bình im lặng lắng nghe, trong lòng anh đã đoán được một chút. Bây giờ không phải lúc đối phó với lão già này. Tuy nhiên, vụ tai nạn của mẹ có liên quan đến ông ta, anh phải đi một chuyến. Sư phụ, nếu có muốn đối phó với ông ta, ngài có giúp không? Trần Bình hỏi. Tiêu Trung Quốc im lặng một chút, ông ấy nói. Tôi sẽ không trực tiếp ra mặt, nhưng sẽ để Chiến Long cho con điều khiển. Dù sao thì điều này cũng liên quan đến Chí Tôn. Có rất nhiều lần Tiêu Trung Quốc không thể tự ý ra mặt được. Ông ấy chỉ có thể giúp Trần Bình chống đỡ các mối đe dọa từ phía sau thôi. Tiểu Trung Quốc nói những lời này ra, trong lòng Trần Bình có thêm chút tự tin. Anh cười nói. Cảm ơn sư phụ. Ha ha ha. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười sảng khoái. Tiểu Trung Quốc bật cười, nói. Thằng nhóc này, bây giờ còn càng ngày càng giỏi đấy. Còn dám động đến cả Chí Tôn. Trần Bình mỉm cười, trò chuyện với Tiểu Trung Quốc vài câu, rồi cúp máy. Ở bên này, sau khi Tiêu Trung Quốc cúp điện thoại, vẻ mặt của ông ấy dần dần trở nên ngưng trọng. Sẽ phải đối phó với ông già kia sao? Suy nghĩ một chút, ông ấy cầm điện thoại vệ tinh lên, bấm một dãy số. Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên một tiếng ho giả nua. Thưa thầy, Trần Bình đã chuẩn bị ra tay. Vẻ mặt Tiêu Trung Quốc nghiêm túc nói ra. Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ bảo Hàn Phong cùng cậu gặp mặt. Giọng nói giả nua nói xong, lập tức cúp điện thoại. Cùng lúc đó, một tòa lâu đài màu trắng trên đỉnh núi cao nhất của đảo Thiên Tâm. Trong căn phòng bí mật rộng mấy trăm mét vuông, được thiết kế rất nguy nga, tráng lệ. Trên tường có rất nhiều bức tranh, rồng phượng may mắn. Một ông già lưng còng, hơi khom người đứng trước bức tường, nhìn xem những bức họa trên vách tường. Đứng đằng sau ông ấy là Hàn Phong, thần chiến tranh vô địch của đội ảnh vệ. Chủ nhân, thật sự là cậu chủ sẽ ra tay sao? Hàn Phong hỏi. Trần Thiên Tu ho khan hai tiếng, xoay người bước xuống cầu thang, ngồi lên ghế sofa rồi nói. Cậu đi Thượng Hải một chuyến đi. Lão già kia là một con cáo già, muốn đối phó được thì phải cố gắng rất nhiều. Nhiều năm qua, lão già ấy đã cài rất nhiều người vào nhà họ Trần của tôi, còn lôi kéo Vân Tịnh cùng nhà họ Vân. Mục đích rất rõ ràng. Khi đến Thượng Hải, cậu sẽ tự mình hành động, nhưng không được để lộ tin tức. Đúng rồi, tôi nghe nói là thằng nhóc kia định làm một võ đài để khiêu chiến với các loại võ thuật trên thế giới sao? Khóe miệng Trần Thiên Tu cười nhạt. Vâng, cậu chủ định mang võ thuật Trung Quốc cho bên ngoài nhìn vào. Hàn Phong nói. Thằng nhóc kia, không biết khi nào nó mới muốn trở về. Tôi đã không còn nhiều thời gian nữa. Khi Trần Thiên Tu nói điều này, thật khó để che giấu cảm giác cô đơn trong mắt ông ấy. Chủ nhân, theo tin tức mà thập thất gửi về, cậu chủ đã tìm được cô chủ rồi. Hàn Phong nói. Trần Hàm sao? Tôi biết rồi. Một tia nghi ngờ lóe lên trong mắt Trần Thiên Tu, nói ra. Cậu bảo thập thất theo dõi thật kỹ, để xem sau lưng con bé là người nào. Ngày hôm sau, Trần Bình mang theo Tiểu Mễ Lạp đến bệnh viện thăm sức khỏe của Trần Hàm. Tuy nhiên, còn chưa kịp bước vào cửa, anh đã thấy nhiều người vây quanh cửa phòng của Trần Hàm, đang chỉ trỏ. Ôi, những người đàn bà này lại tàn nhẫn với một cô gái nhỏ bé như vậy. Đúng vậy, đứa nhỏ thật đáng thương. Sao bây giờ mà vẫn không có người nhà đến đây? Trần Bình vừa bước vào, nghe được những lời bàn luận này, anh lập tức hoảng sợ, gạt đám đông sang một bên và nhìn thấy 4-5 người ở trong phòng. Trong số đó, một người đàn ông trung niên mặc vest và đi giày da, tấm lưng to lớn và dáng người hơi cồng kềnh, đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, hút xì gà, nhìn Trần Hàm đang gục đầu trên giường bệnh. 4 vệ sĩ mặc vest đen đứng bên cạnh gã với vẻ mặt nghiêm nghị. Trần Hàm, tại sao khi trở về Trung Quốc thì cô đã không nhận ra tôi rồi sao? Khi nào cô mới trả lại số tiền đã mượn của chúng tôi hả? Người đàn ông trung niên cười mỉa mai, trong mắt gã hiện lên một tia lạnh lùng. Tôi sẽ sớm trả lại tiền cho ông. Cầu xin các người đi khỏi đây đi. Anh trai tôi sắp tới đây, tôi không muốn để cho anh ấy nhìn thấy. Trần Hàm khóc lóc cầu xin, những giọt nước mắt trên mắt cô ấy rơi xuống. Ha ha, cô còn có anh trai sao? Đúng lúc lắm, để cho anh trai cô trả tiền đi. Người đàn ông trung niên cười lạnh. Không, đừng, làm ơn, các người đi về trước đi, tôi sẽ trả tiền cho ông. Trần Hàm lo lắng bật khóc, ngẩng đầu lên, trên mặt có một vết tay to đỏ chót. Cầu xin tôi sao? Vậy thì cô quỳ xuống cầu xin đi. Người đàn ông trung niên đùa giỡn nói, ánh mắt gã lạnh lùng. Đúng lúc này Trần Bình xông vào, tức giận nói. Các người là ai? Cút hết đi cho tôi. Trần Hàm nghiêng đầu, nước mắt đầm đìa nhìn Trần Bình, sau đó cúi đầu xuống, lau nước mắt nơi khóe mắt. Người đàn ông trung niên cũng nhìn qua Trần Bình, sau đó đùa giỡn hỏi. Cậu là ai vậy? Tôi là anh trai của em ấy. Trần Bình nói, anh nhìn Trần Hàm trên giường bệnh. Tình huống này là như thế nào vậy? Trần Hàm nợ tiền sao? Ồ, hóa ra cậu là anh trai của cô ta. Xem ra cũng chẳng ra gì lắm. Thế nào, cậu có tiền thay cô ta trả nợ không? Người đàn ông trung niên cười lạnh. Đột nhiên xuất hiện một người thanh niên trẻ tuổi này. Nhìn qua trông rất bình thường. Trần Hàm còn có người anh trai như vậy sao? Thú vị đấy. Bao nhiêu? Trần Bình hỏi. Người đàn ông trung niên nghe lời này, trong lòng khẽ run lên, đứng dậy đi tới chỗ Trần Bình, liếc nhìn Tiểu Mễ Lạp đang núp sau lưng, lạnh giọng nói. 3 tỷ. 3 tỷ. Mấy người đang vây xem, sau khi nghe xong, đầu hít một hơi thật sâu. Một cô gái nhỏ như vậy mà có thể nợ được nhiều tiền như vậy sao? Không thể tin được. Anh trai cô ấy làm sao mà trả nổi chứ? Tuy nhiên, không như những gì mọi người nghĩ, Trần Bình không chút do dự, nói thẳng. Được rồi, tôi sẽ thay em ấy trả tiền. Nghe thấy vậy, người đàn ông trung niên cao mày lạnh giọng hỏi. Cậu tính trả bằng cái gì? Cậu có 3 tỷ sao? Đúng là trò cười. Trần Bình không nói gì mà chỉ gọi điện thoại. Lập tức chuyển cho tôi 3 tỷ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Trần Bình như một tên ngốc và nói. Mẹ nó, thằng nhóc, mày khoác lác cũng khá đấy. Mày có biết bọn tao là ai không? Nếu mà hôm nay không nhìn thấy 3 tỷ này, tao có thể chôn sống hai anh em nhà mày. Người xem đều lắc đầu, nói thầm. Cậu thanh niên này cũng quá khoác lác rồi. 3 tỷ, như vậy mà cũng có thể nói sao? Cũng có thể là cậu ta không biết 3 tỷ nhiều như thế nào, đúng không? Người anh trai này không thể giải quyết được cho em gái thì thôi, lại còn khoác lác nữa. Trần Bình phớt lờ người đàn ông trung niên, bước đến chỗ Trần Hàm, nhẹ nhàng nâng mặt cô ấy lên. Khi nhìn thấy trên má Trần Hàm có một vết bàn tay đỏ chót, cả người anh tràn đầy tức giận, lạnh lùng hỏi. Ai đã đánh vậy? Là tao. Nhơ nào, mày muốn trả thù cho em gái sao? Người đàn ông trung niên kiêu ngạo nhìn Trần Bình. Bốn tên vệ sĩ phía sau đứng dậy, vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông trung niên, lạnh lùng nói. Quỳ xuống, xin lỗi em gái tôi ngay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và trong thời gian chờ đợi bộ truyện này, thì các bạn hãy qua nghe bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể mà Liễu Truyện đang phát hành, cũng đang cực kỳ hay. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Liễu Truyện.